Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, chương 106, Thần Ma Cửu Biến. Sáng sớm, một luồng ánh sáng mặt trời theo ngoài cửa sổ chiếu xuống. Miêu Thiến Thiến bị ánh sáng mặt trời đâm đến, mở hai mắt ra, nàng xem nhìn trên giường đơn một vệt màu đỏ, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Hồi tưởng lại đêm qua phát sinh từng màn, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Tối hôm qua, hai người đem một vò rượu uống cạn sạch, mỹ nhân như tửu, đỏ đến nhiệt liệt. Nàng cắt xong cái kia một khối lạc hồng, cẩn thận thu lại. Người đã tỉnh. Lúc này, Liễu Thanh bưng một chén cháo đi đến. Nhìn đến hắn, Miêu Thiến Thiến ngượng ngùng muốn chui vào chăn, bất quá vẫn là thoải mái ngồi dậy. Đến, ta nhịn cháo, ngươi ăn một chút. Liễu Thanh cười đem một chén cháo thả ở trước mặt nàng. Cảm ơn Liễu đại ca. Miêu Thiến Thiến tiếp nhận chén kia cháo miệng nhỏ đích bắt đầu ăn, tràn đầy hạnh phúc. Liễu Thanh nhìn lấy nàng ăn sạch, cười nói, ăn ngon không? Ăn ngon. Miêu Thiến Thiến hung hăng gật đầu. Đây là đời ta ăn rồi món ngon nhất cháo. Tiếp nhận bát để xuống, Liễu Thanh nói ra, ta đốt đi một thùng nước, chờ sau đó ngươi đi rửa mặt một phen, thuận tiện phao một chút tắm. Ta muốn mang ngươi tu hành, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Liễu Thanh nói xong trịnh trọng việc nhìn lấy nàng. Miêu Thiến Thiến, là mình ở trên đời này một nữ nhân đầu tiên, tự nhiên muốn mang nàng cùng một chỗ tu hành, cùng một chỗ cầu được trường sinh. Ta có thể tu luyện sao? Miêu Thiến Thiến mừng rỡ nhìn lấy hắn. Thật bất ngờ, nàng vốn là không nghĩ tới muốn tu luyện, nhưng nghe Liễu Thanh ý tứ tựa hồ muốn dẫn nàng cùng một chỗ tu luyện, tự nhiên cảm thấy một trận vui sướng. Đương nhiên. Liễu Thanh gật đầu cười nói, ngươi là nữ nhân của ta, tự nhiên muốn tu luyện, cùng một chỗ truy cầu trường sinh bất lão, tu tiên vĩnh sinh. Miêu Thiến Thiến ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nói, thật sự có thể trường sinh bất lão? Đó là khẳng định, tu luyện chính là vì trường sinh, không phải vậy tu luyện đến có ý nghĩa gì? Liễu Thanh nhịn không được cười lên, sờ lên nàng khuôn mặt. Hai người ngươi nồng ta nồng chán ngán một hồi mới đứng dậy. Ta làm một thùng lớn trúc cơ linh dịch, vì ngươi tẩy tủy phạt mạch, tốt hơn bước vào tu hành. Trong phòng, để đó một cái thùng gỗ lớn, bên trong đựng đầy trúc cơ linh dịch, là Liễu Thanh chuyên môn nấu luyện ra vì nàng tẩy tủy phạt mạch, đề cao thân thể tố chất thiên phú dùng. Miêu Thiến Thiến đỏ mặt, cởi quần áo tiến vào trong thùng gỗ. Làm tốt, ta bắt đầu vì ngươi tẩy tủy phạt mạch. Liễu Thanh đứng ở phía sau, thần sắc nghiêm túc, nói xong một tay đặt tại phía sau lưng nàng. Miêu Thiến Thiến chỉ cảm thấy một cỗ thần bí năng lượng tuôn ra nhập thể nội, tiếp lấy cả người đắm chìm trong một loại cảnh giới kỳ diệu bên trong. Tại Liễu Thanh trợ giúp dưới, nàng hoàn thành tẩy tủy phạt mạch, cải thiện thể chất, đề cao thiên phú, thậm chí hắn còn đem một số đan dược bóp nát, trực tiếp luyện hóa độ nhập trong cơ thể nàng, bắt đầu tẩy luyện thân thể của nàng, đề cao tổng thể tố chất. Sau một tiếng, trong thùng gỗ linh dịch tiêu hao sạch sẽ, thủy biến đến đen kịt một màu. Tốt, theo Liễu Thanh thu hồi pháp lực, trong thùng gỗ Miêu Thiến Thiến tỉnh lại. Nàng vừa tỉnh dậy, cảm giác mình toàn thân có loại không nói ra được thư sướng. Trước đó ẩn ẩn đau thân thể thế mà không đau, mà lại cả người có loại dùng không hết khí lực. Thay đổi lớn nhất là da thịt của nàng biến đến càng thêm hoàn mỹ, trong trắng lộ hồng, trong suốt sáng long lanh, ẩn chứa một loại linh khí. Tổng thể tới nói, nàng biến đến so trước đó xinh đẹp hơn, giống như nước trong da phù dung, thiên nhiên qua điêu khắc, có một loại thật sâu sức hấp dẫn. A Thanh, chờ sau đó ngươi đi với ta Cửu Lê Thành sao? Trong phòng, Miêu Thiến Thiến một bên mặc y phục, vừa nói, Liễu Thanh từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm nàng, cười nói, đương nhiên, ta cùng đi với ngươi. Đừng làm rộn, chờ sau đó ta còn làm việc. Miêu Thiến Thiến đỏ mặt, có chút ngượng ngùng. Hai người chán ngán một trận mới đi ra ngoài rời đi. Đi đường núi tiến về Cửu Lê Thành. Kỳ thật, Cửu Lê Thành chuẩn bị phải đóng lại, Dù sao gần nhất trải qua thường xuất hiện độc trùng đả thương người sự kiện, ban ngành liên quan đã bắt đầu đóng lại một số cảnh khu, không lại mở ra. Cửu Lê Thành tự nhiên đang đóng trong danh sách, cũng liền tại mấy ngày nay, gần nhất du khách càng ngày càng ít. Đi vào Cửu Lê Thành, Miêu Thiến Thiến phát hiện cũng không có bao nhiêu du khách. Nàng khe khẽ thở dài, cảm giác gần nhất danh lam thắng cảnh tình huống càng ngày càng không xong. Liễu Thanh ôm nàng, an ủi, đoạn thời gian gần nhất trong núi không yên ổn, độc trùng mãnh thú ẩn hiện, cả nước các đại danh lam thắng cảnh đã lần lượt đóng lại. Đến đón lấy Cửu Lê Thành hẳn là cũng nhanh đóng lại, dạng này càng tốt hơn. Đến lúc đó ngươi liền có thể yên tâm đi theo ta tu luyện. Liễu Thanh một lời nói, để trong nội tâm nàng bao nhiêu minh bạch nguyên nhân. Ngươi đi trước bận bịu, ta khắp nơi đi loanh quanh. Nói xong, hắn cáo biệt Miêu Thiến Thiến, một thân một mình đi tới Cửu Lê Thành một cái danh lam thắng cảnh. Đó là một tòa to lớn đại điện, trên viết Si Vưu Điện. Liễu Thanh đi vào đại điện, nhìn trước mắt cung phụng một bức tượng thần, chính là Hoa Hạ người cùng thủy tổ một trong Si Vưu. Hắn quyết định hôm nay tại Si Vưu thần điện đánh dấu. Hệ thống, ở chỗ này đánh dấu. Trong lòng của hắn mặc niệm một câu, đinh, tại Si Vưu thần điện đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được luyện thể chi pháp thần ma cửu biến. Hệ thống nhắc nhở rơi xuống, Liễu Thanh ánh mắt sáng lên, đồ tốt. Một phen xem xét, quả nhiên thần ma cửu biến là một môn cường đại luyện thể công pháp. Đây là thượng cổ thời đại Si Vưu tu luyện đồ vật. Thần ma cửu biến có thể tu luyện ra thần ma chi khu, ba đầu sáu tay, vô pháp vô thiên. Rút ra, Liễu Thanh không chần chờ, trực tiếp đã rút ra cái này cửa siêu mạnh mẽ công pháp. Thần ma cửu biến chi pháp, đây là một môn tu luyện thần ma chi khu cường đại công pháp, là thượng cổ luyện thể công pháp, cùng trước đó tu luyện luyện thể công pháp cao vô số cấp bậc. Theo hệ thống quán chú, Liễu Thanh lĩnh ngộ tu luyện thần ma cửu biến, thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Ban đầu vốn đã trì trệ không tiến, không cách nào tiến thêm, nhục thân bắt đầu không ngừng tăng cường. Thuế biến, nội tại sinh mệnh đang lặng lẽ đề cao, dường như theo phàm nhân hướng về thần ma phương hướng tiến hóa lấy. Quỷ dị khó lường, cường đại mà phi phàm, thể nội một cỗ long mạch chi khí rót vào, tu luyện hoàn toàn không có một tia trở ngại, ngược lại biến đến vô cùng thông thuận. Một phen tu luyện, Liễu Thanh thần ma cửu biến liền đã nhập môn, hơn nữa còn đang không ngừng đề cao, gấp 1000 lần ngộ tính, tăng thêm thể nội dồi dào vô cùng long mạch chi khí rót vào, nhục thân không ngừng thuế biến, uyển như thần ma đang thức tỉnh, rất nhanh liền đem thần ma cửu biến tu luyện cảnh giới tiểu thành. Thu được một lần kinh người thuế biến, chớ xem thường chỉ là tiểu thành, thần ma cửu biến chính là thần ma luyện thể chi pháp. Một khi tu luyện đại thành tựu có thể thành tựu thần ma chi khu. Hiện tại vẻn vẹn cảnh giới tiểu thành liền đã để nhục thân lần nữa tăng cường mấy chục lần. Lực lượng càng là đạt đến một cái kinh khủng độ cao. Hiện tại coi như dùng 10 triệu tấn khác bom hydro nổ, Liễu Thanh đều có tự tin tiếp tục chống đỡ. Mà lại là chỉ dựa vào lấy lực lượng của thân thể tiếp tục chống đỡ. Khủng bố như vậy, thần ma cửu biến thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Liễu Thanh tỉnh lại, tâm tình thật tốt, lần này thu hoạch không kém, so sánh những ngày tiếp theo sẽ có thu hoạch lớn hơn. Hoàn thành đánh dấu, Liễu Thanh dứt khoát tìm một cái vắng vẻ địa phương, trực tiếp bàn ngồi tại trên một tảng đá, bắt đầu một ngày mới tu luyện. Hư không, một luồng ánh sáng mặt trời rơi xuống, Liễu Thanh toàn thân tắm ánh mặt trời vàng chói. Một tia một luồng thái dương chân hỏa không ngừng thối luyện nhập thể, tăng cường thể nội đại nhật kim đan. Mặt trời thuộc hỏa, nhưng tu luyện là đại nhật chân kinh, thuộc về Phật môn lực lượng, mà ngũ hành chi hỏa mới thật sự là thuần túy hỏa diễm. Thái dương chi hỏa đồng dạng có thể bị hỏa diễm kim đan hấp thu tăng cường hỏa diễm thuộc tính. Cho nên, Liễu Thanh ban ngày ban đêm đều có thể tu luyện, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa đến đề cao mình. Thời gian tu luyện luôn luôn trôi qua rất nhanh. Thời gian nhoáng một cái. Thái Dương hỏa cay, đã tới gần giữa trưa. A Thanh, đi ăn cơm, chính tu luyện, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu gọi. Liễu Thanh theo tỉnh lại, mở mắt xem xét, nguyên lai là Tan Ca Miêu Thiến Thiến tìm tới, mang trên mặt doanh doanh ý cười. Cái này tới, hắn thu khí tức, cười đứng dậy đi đến. A Thanh, chờ sau đó ta một đám bọn tỉ muội muốn gặp ngươi một lần. Miêu Thiến Thiến kéo cánh tay của hắn, có chút ngượng ngùng nói. Gặp ta? Liễu Thanh có chút ngạc nhiên, không có hiểu rõ, bất quá bị Miêu Thiến Thiến lôi kéo đi hướng Cửu Lê Thành bên ngoài. Rất nhanh là hắn biết là muốn làm gì. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.